Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 6, gặp lại Bùi Phương Thảo. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Iriel là một tinh cầu khá lớn, lớn hơn thiên tinh rất nhiều, nên số lượng vệ tinh tự nhiên của nó cũng nhiều, lên tới vài chục cái vệ tinh. Chúng cũng di chuyển với tốc độ khác nhau, nên rất khó xác định có bao nhiêu vệ tinh. Không giống như thiên tinh, vệ tinh của Iriel có khá nhiều màu sắc. Như đêm nay, một vệ tinh màu đỏ đậm tròn xoe xuất hiện. Vệ tinh màu đỏ này còn gọi là hồng nguyệt, còn có vài vệ tinh khác chưa tròn như màu tím tàng nguyệt, màu xanh dương thanh nguyệt, màu xám vọng nguyệt. Những vệ tinh thuộc về Iriel thế giới đều là nơi sinh sống của các vị thần của thế giới này. Thần của Iriel chia ra làm ba loại. Deta, là kiểu thần sáng tạo ra các sinh vật sống trên Iriel, như nhân loại, Lyel, Nael, Orc, Vampire, chính là do họ tạo ra. Eta, là kiểu thần không tạo ra sinh vật trên Iriel. Và cuối cùng là Trinity, là kiểu thần lúc trước chính là sinh vật trên Iriel do các vị thần Didre tạo ra. Sau này cố gắng trở thành một tồn tại bằng với đẳng cấp của thần. Ngoại trừ một ngoại lệ, khá giống kiểu thần Trinity, nhưng cũng có khác biệt. Thần rồng hùng mạnh, bên, vị thần rồng bên này là sinh vật đầu tiên của Iriel. Bên do vị thần được xem là quyền năng nhất Iriel thế giới, thần ăn tạo ra, và bên cũng là sinh vật duy nhất ăn tạo ra. Bên ngay từ khi được tạo ra, đã mang quyền năng của một vị thần, thậm chí là so với rất nhiều vị thần khác thì bên đều mạnh hơn rất nhiều. Không thua kém gì ơn. Ơn vì muốn trở thành một vị thần hoàn mỹ, nên đã loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và sức mạnh đen tối của bản thân ra ngoài. Chính những thứ mà Ơn loại bỏ ra ngoài, đã hình thành một thực thể mới. Đó chính là bên, nhưng cho dù đã phân ra làm hai, Ơn hay bên đều vẫn là những vị thần mạnh mẽ, quyền năng nhất Iriel thế giới. Trái ngược với Ơn hiện tại, bên được sinh ra từ mặt xấu của Ơn, nên bên được xem là vị thần tai ương, thần rồng hủy diệt, con quái vật của ngày khải huyền. Bên cũng chính là kẻ sáng tạo ra loài rồng tàn bạo, phá hủy khắp nơi, nên theo lý thuyết mà nói, bên vừa là Deta, vừa là Trinity, không giống như những vị thần khác, sinh sống trên các mặt trăng, hay chính là vệ tinh của Iriel, thì bên lại sống ở ngọn núi cao nhất đại lục Iriel. Ngọn gót kết, đang tiêu hóa một vài tri thức thưởng thức của Iriel thế giới. Trần Văn Lâm bỗng nghe thấy thanh âm dễ nghe lúc lập nhân vật vang lên. Thông báo, bạn đã hết 8 giờ chơi mỗi ngày. Nhân vật của bạn sẽ tạm thời tự hoạt động. Nhân vật có thể bình thường giao tiếp, hoạt động dựa theo tính cách của bạn, nhưng không thể làm những việc quan trọng. Bạn sẽ rời Iriel thế giới sau 10S. 9S, 8S, 7S, 6S, 5S, 4S, 3S, 2S, 1S, 0S, sau đó. Trần Văn Lâm thấy mất đi ý thức chỉ trong chốc lát. Khi mở mắt ra đã thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Không còn trại ngoài trời, không còn binh lính, dân cư, thời tiết lạnh giá vùng Sivo, không còn hồng nguyệt, không còn khu rừng mùa thu xinh đẹp. Khung cảnh xung quanh hắn hiện tại vẫn là căn phòng nhỏ bé tầm 5 mét vuông cũ nát. Đây là cuộc sống hiện tại của Trần Văn Lâm hắn. Căn phòng nhỏ bé, chiếc giường đơn cũ nát, dây treo những bộ quần áo cũ mềm. Đây mới là cuộc sống thực sự của hắn. Chứ Zed Mark cầm lãnh chúa, cho dù giống thật cỡ nào, thì cũng chỉ là ảo. Tắm rửa, đánh răng, vệ sinh xong, Trần Văn Lâm cảm thấy khá buồn ngủ. Mặc dù chỉ nằm thôi cũng có thể hoạt động trong Iriel thế giới, nhưng mà đó cũng là hoạt động, nên hiện tại hắn khá là cần ngủ. Nhưng mà, đói còn khó chịu hơn, nên Trần Văn Lâm liền rời khỏi phòng, muốn ra ngoài tìm kiếm gì đó ăn tạm. Nhưng mà hiện tại vẫn giống đêm qua, rất ít quán hàng mở cửa, cho dù có mở cửa thì cũng chỉ đang dọn mà thôi. Chưa bắt đầu bán. Không có chỗ cho Trần Văn Lâm mua đồ ăn. Bất chi bất giác, Trần Văn Lâm thấy mình đã đi tới quảng trường gần phòng trọ. Ở đó, hắn lại thấy Bùi Phương Thảo. Cô gái trẻ này đã dọn xong xuôi. Buổi sáng, Bùi Phương Thảo bán bánh mì. đồ ăn khá hợp vào buổi sáng. Trần Văn Lâm liền tiến đến nói, cho mình một ổ bánh mì heo quay, có ớt nhé. Bùi Phương Thảo thấy Trần Văn Lâm đến liền vui vẻ nói, cậu là người đầu tiên mua trong ngày hôm nay đấy, đợi mình một chút, xong liền. Trần Văn Lâm cũng không ngại, nhìn ngắm xung quanh, thấy lác đác vài người vội vàng đi đâu đó, có lẽ là cũng vừa rời khỏi trò chơi, liền vội vàng đi. Bùi Phương Thảo chỉ mất một tí đã làm xong ổ bánh mì. Nhưng khi quay qua, đã thấy Trần Văn Lâm dựa vào ghế xếp ngủ ngon lành. Nàng cũng không đánh thức, mà chỉ than nhẹ, chắc là mệt quá đây mà, một phút cũng không đợi được nha. Bùi Phương Thảo từ nhỏ đã phải tự lập, phụ giúp gia đình, nên rất hiểu chuyện, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Chịu khổ nhiều rồi, tâm lý cũng tinh tế hơn. Vừa nhìn thấy Trần Văn Lâm, liền biết cậu bạn trẻ tuổi này cũng khó khăn giống mình. Nên nói chuyện khá hợp, những người cùng cảnh ngộ mà Trần Văn Lâm có vẻ như là một game thủ lão làng. Mấy người này thường thì rất thích ngủ, nên nàng cũng mặc kệ không đánh thức. Vài tiếng sau, Trần Văn Lâm bị tiếng ồn ào xung quanh và ánh nắng mặt trời thức tỉnh. Ngơ ngác mở mắt ra, hắn thấy mình đang ngủ trên một chiếc giường xếp, đang cố gắng tỉnh táo lại, liền nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu tỉnh rồi à, bánh mì của cậu cũng nguội rồi. Mình cũng bán hết đồ rồi, chuẩn bị về ăn uống rồi nghỉ ngơi, đền bù ổ bánh mì, mình mời cậu đi ăn nhé. Trần Văn Lâm đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm liền gật đầu đại. Ừ, làm phiền cậu. Sau đó Trần Văn Lâm liền ngơ ngác đi theo Bùi Phương Thảo đang đẩy chiếc xe chở đồ đạc. Bàn ghế, khi tỉnh hồn lại, Trần Văn Lâm liền thấy không ổn lắm, liền tiến về phía trước phụ giúp nàng đẩy xe. Cái xe này quả thật rất nặng, một cô gái phải đẩy chiếc xe này, đúng là vất vả. Đến phòng trọ của Bùi Phương Thảo, cũng không lớn lắm, nhưng tốt hơn phòng của Trần Văn Lâm hắn nhiều. Phòng này có 3 người ở, 2 người bạn của nàng thì đã đi làm. Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi như bếp, tủ lạnh, máy giặt, hơn nữa rất ngăn nắp sạch sẽ. Ăn chùa một bữa cơm, có thêm một người bạn, Trần Văn Lâm trở về phòng, cảm thấy cũng không buồn ngủ lắm. Hắn liền mở máy tính lên diễn đàn chính của Iriel Thế Giới xem thử. Những người ở đây đều hết sức khen ngợi Iriel Thế Giới. Nó quá thật, nhưng cũng than vãn rằng lên cấp quá khó. Nhiệm vụ không hề có như những trò chơi khác. Giết quái cũng không dễ dàng, mà còn được rất ít kinh nghiệm. Gì mà khó nhằn quá. Khu vực tân thủ có tới cả 1000 người, mà quái vật cấp 1 với cấp 2 gộp lại không được 500 con. Trời ạ, game không có nhiệm vụ. Kiếm tiền game này khó quá. 100 đơn vị nguyên liệu loại trắng mới bán được 1 đồng. Ôi, chết mất, game đánh quái không rớt đồ à? Kiếm đâu ra đồ để thay đây? Game này khó vãi anh em ạ, ai chơi cung thủ không? Má nó sai lầm khi chơi cung thủ vãi. Bắn tên thì khó sai, lại còn tiêu hao mũi tên. Tiền kiếm không ra, mà mũi tên chỉ mua được ở cửa hàng. Đắt vãi, 10 mũi tên mất 1 đồng. Cày đâu ra tiền đây? O cuồng chiến sĩ khỏe quá bà con ơi. Tôi lên cấp 3 rồi nè. Ui mẹ ơi, mọi người nghe tin gì chưa? Hoàn New Edgar Winter chơi cung thủ lên cấp 4 rồi đó. Quái vật à ta, khắp nơi, ai cũng than vãn, mà Iriel Thế Giới là do thần phát hành, nên không thể nạp tiền, dùng tiền đè người được. Các bang hội lớn đăng lên mua đồng số lượng lớn trên diễn đàn. Dùng giá cao thu mua. Như bang hội Emperor thậm chí bỏ ra 10 moe để mua 1 đồng. Thật khủng khiếp, nếu Trần Văn Lâm nhớ không nhầm, thì hắn tại Iriel Thế Giới sở hữu tới 55 bạc. Mà 1 bạc tương đương với 100 đồng, theo như giá cả mà Emperor đưa ra, thì 55 bạc tương đương với 55.000 moe. Chừng đó tiền, là một khoản vô cùng lớn đối với hắn. Ở giai đoạn đầu, tiền trong Iriel Thế Giới cực kỳ đáng giá. Không phải ai cũng như hắn. Có binh sĩ cấp độ 15 mang đi cày cấp, hoàn toàn không cần hắn động tay động chân. Còn những người chơi khác thì khác. Phải mua thêm thuốc phục hồi sinh lực, pháp lực để cày cấp. dù sao thì nếu như nhân vật tại Iriel thế giới chết, thì cũng sẽ bị cấm 3 ngày không được phép tiến vào Iriel thế giới. Lại còn rớt kinh nghiệm. Chính vì thế, chẳng ai muốn mất nhân vật của mình chết cả, mà cây quái không muốn chết, thì cần phải mua thuốc hồi phục sinh lực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Văn Lâm cảm thấy chỉ cần bán đi 5 bạc là đủ. Dù sao thì số bạc còn lại, rất cần thiết cho việc kiến tạo lãnh địa, nhưng mà ở ngoài đời thật hắn cũng rất thiếu thốn. Thế là hắn liền bán đi 10 bạc, đổi lấy 10.000 mô ê. Giao dịch tiền bạc tại Iriel rất đơn giản, đó chính là thông qua thần, người bán hoàn toàn không bị biết mình là ai, nhưng hai bên cũng không thể gian lận được, vì có thần làm trung gian. Thấy 10.000 tiền đến tay, Trần Văn Lâm quả thật vô cùng mừng rỡ. Hiện tại cũng mới chỉ là 2 giờ chiều, còn khá sớm, hắn quyết định chuẩn bị đi thuê một căn phòng mới. Ở thành phố này khí hậu rất nóng nực, mà phòng ở hiện tại của hắn lại nhỏ, kín, đã có tiền, hắn cũng không ngu gì đo chịu khổ. 10.000 mô ê nhiều cỡ nào? Đối với nhiều người, thì 10.000 mô ê là một số tiền vô cùng lớn. Trần Văn Lâm hắn tiền trợ cấp và cây thuê hàng tháng tổng cộng chỉ được khoảng 20-25 mô ê. Căn phòng nhỏ bé kia của hắn, tiền thuê mỗi tháng là 3 mô ê. 2.000 mô ê là có thể mua được một cái ô tô rất xịn. Với 10.000 mô ê thì hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một căn hộ chung cư cao cấp. Nhưng Trần Văn Lâm cũng không muốn mua chung cư, mà hắn muốn ra ngoài thuê một căn nhà nguyên căn, rộng rãi thoải mái một chút. Hơn nữa, hắn cũng cần nhà rộng để làm một vài việc khác. Cách chương.